Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Chương 592, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cô gái như bị sét đánh, bà hét lên đau đớn và ngã xuống đất. Tần Trạm sừng sốt, đạp đổ hàng rào, đi vào phòng giam, đỡ mẹ. Mở khóa xiềng xích, Tần Trạm ra lệnh cho đại hội trường. Tần môn chủ, chuyện này tôi không giải quyết được. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Vẻ bất lực hiện lên trên khuôn mặt của đại hội trường. Nhìn sắc mặt Tần Trạm dần dần tối sầm lại, đại hội trường nhanh chóng giải thích, tôi không có nói dối cậu, nữ ma đầu Annie. Không sai, đúng là mẹ cậu bị nhốt trong ngục tối của chúng tôi, nhưng dây xích trên người bà ấy do người khác đặt, tôi đã thử nó trước đây, với sức mạnh của mình, tôi không thể di chuyển, con trai, ông ta nói đúng. Người này không có khả năng tháo sợi xích này xuống, Châu Cầm cùng nói, lúc đó tôi còn có sức mạnh của hóa cảnh, nhưng tôi vẫn không thể tháo xiềng xích này, hơn nữa, những hoa văn này không thể do các bậc thầy của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô vẽ. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sắc mặt Tần Trạm tối sầm, linh cảm của anh đã trở thành sự thật và chuyện mẹ anh bị bắt không đơn giản như vậy. Việc giải cứu mẹ dường như không dễ dàng như anh nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Nhưng ở thời điểm này, anh không thể mở chừng mắt khoanh tay đứng nhìn được, anh phải tìm cách mới được. Nếu không thể mở, vậy thì phá. Mắt Tần Trạm nhìn chằm chằm xiềng xích, Tần Trạm nheo mắt bộc phát thuật thánh thể. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Ánh sáng vàng đen vừa lóe lên, hắn kéo mạnh sợi xích cực kỳ cứng rắn, trên đó bộc phát ra ánh sáng, một sức mạnh lan tràn, Tần Trạm trực tiếp bị bắn ra ngoài. Tần Trạm đứng dậy, lấy kiểm thanh đồng ra, Chu Thiên Thập Tam Trầm, Tần Trạm vừa chạm vi hét, tia lửa nổ trên sợi xích và âm thanh rung động vang vọng trong ngục tối. Tuy nhiên, dưới mũi kiếm, dây xích không có dấu hiệu rung chuyển. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Hai mắt Tần Trạm đột nhiên đỏ lên. Một làn sóng lửa ma thuật điên cuồng trào ra khỏi cơ thể anh. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Viêm ma thể và thuật thánh thể hợp thành một khí tức cường đại, lập tức vượt qua đại võ tông, đạt tới cảnh giới hóa cảnh. Sau đó anh nâng ngọc huyết kiếm lên. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sức mạnh của hóa cảnh được kết hợp với vũ khí hóa cảnh, Tần Trạm dùng hết sức, lưỡi kiếm dâm xuống. Lần này, ngục tối run rẩy dữ dội, những luồng khí điên cuồng trào dâng khắp nơi. Mở ra, Tần Trạm gầm lên, lại dùng kiếm chém xuống. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Lần này, rất nhiều vết nứt xuất hiện trong ngục tối, và nhiều viên gạch từ trên trời rơi xuống. Đại hội trường lộ vẻ kinh ngạc, thực lực của Tần Trạm thật sự rất kinh người. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Phải biết rằng khi thiết kế hầm ngục, bọn họ đã tốn rất nhiều tiền và khiến trở nên cực manh me, nhưng bây giờ hầm ngục này vẫn không thể ngăn cản được những đường kiểm của Tần Trạm. Tản môn chủ đừng chém nữa, nếu không ngục toi xe sắp do. Nhìn thấy Tần Trạm liên tiếp chém ra ba thanh kiểm, đại hội trưởng không khỏi hét lên. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm nặng nề thở dốc, hai mắt đỏ bừng, mẹ ở ngay trước mặt anh, nhưng anh không thể cứu được bà. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Và tại thời điểm này, Châu Cầm đột nhiên đau đớn kêu lên, xiềng xích sáng lên, thân thể run như cây sấy. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm trừng mắt nhìn đại hội trường, không liên quan đến tôi. Đại hội trường toát mỗi hội nói, người đó năm xưa đã nhốt mẹ cậu vào ngục tối và đặt ra hoa văn khóa này, và sợi dây xích định kỳ sẽ chiết xuất linh khí của tù nhân. Chúng tôi không thể thay đổi hay kiểm soát nó, trận pháp hay là phi. Ánh mắt Tần Trạm lóe lên, anh cho rằng chỉ có hai phương pháp này mới có thể tạo ra hiệu quả này. Phủ ma, chuyện gì vậy? Tần Trạm hỏi. Này, tôi biết trận pháp này là trận pháp luyện quỷ hút linh khí. Phù gia đưa ra câu trả lời như mong đợi. Trận pháp này rất bí ẩn và có thể hấp thu sức mạnh của vật chủ để sử dụng. Đây là một trong những trận pháp rất ma quỷ thời cổ đại. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Vậy thì ông có cách nào phá nó không? Tần Trạm hỏi. Đương nhiên là có. Lời nói của phù ma khơi lên hy vọng cho Tần Trạm, nhưng ngay sau đó lão ta lại dội gáo nước lạnh vào người anh. Muốn phá trận pháp chỉ cần nghiên cứu kỹ thuật hình thành của nó, liền có thể hiểu được nguyên lý của nó. Nếu giao cho tôi có thể phá nó trong 30 năm. 30 năm, ông đùa tôi à? Tần Trạm giật nảy mình. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Nhìn mẹ anh tiếp tục chịu đựng nổi khổ này thêm 30 năm nữa, làm sao anh có thể chịu đựng được? Nếu cậu học với tôi, thời gian có thể giảm xuống một nửa. Phù Ma tính toán, nếu cậu có tài năng thiên phủ về bùa chú, đương nhiên sẽ nhanh hơn. Ông đồng ý dạy tôi. Tần Trạm có chút kinh ngạc, đương nhiên, tôi đã yêu thích thể chất của cậu từ lâu rồi. Sau khi cậu học được thuật bùa chúa, đến lúc tôi chiếm được cơ thể này, tôi sẽ càng thích thú. Lời nói của Phù Ma khiến Tần Trạm không nói nên lời. Nhưng mặc dù tôi không thể phá vỡ trận pháp ngay bây giờ, nhưng tôi có thể đảo ngược trận pháp. Phù Ma nói, bằng cách này, ít nhất mẹ của cậu sẽ không còn phải chịu đau đớn khi bị hút linh khí. Kỹ thuật này mất bao lâu? Tần Trạm lại nuôi hy vọng, hoàn thành ngay lập tức. Phù Ma chế nhạo, cậu có nhìn thấy hòn đá trấn quỷ kia không? Nếu không có thứ đó, tôi còn không dám quả quyết, nhưng nếu có thứ đó, tôi có thể đào ngược lại trận pháp trong phút chốc. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Như vậy được, rồi, như thế tôi còn cho rằng ông không quá rác rưởi. Tần Trạm nói, tên nhóc tự phụ, cậu biết cái trận pháp luyện quỷ rút linh khí này rất phức tạp, ông đây ngày xưa. Tần Trạm không quan tâm đến lời nói của Phù Ma, anh mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi phòng giam. Ngay cả khi anh học bùa chú của Phù Ma, thì anh cũng sẽ mất vài năm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Dù được mẹ an ủi đừng lo lắng, nhưng Tần Trạm cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng mẹ mình đã bị giam giữ trong phòng giam này hơn 20 năm. Tất nhiên, Phù Ma cũng đã đưa ra một giải pháp hóa giải. Chủ hai, cậu có bảo vật nào vượt qua cả hóa cảnh không? Tần Trạm hỏi Diệp Thành, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Bây giờ, Diệp Thành đang khoe thu hoạch của mình trong thư viện với Hứa Bắc Xuyên, và anh ta đã rất ửng sốt khi nghe những lời đó. Đại ca, đầu anh bị sao? Vậy, vừa mới có được hóa cảnh, bây giờ liền có mục tiêu cao hơn. Cậu chỉ cần nói có hay không thôi, tốt nhất là vũ khí, loại cực kỳ sắc bén. Tần Trạm lười giải thích, không, Diệp Thành trả lời thẳng thắn, cái này đối với tôi rất có ích. Tần Trạm hít vào một hơi, tôi thật sự không có cái này. Theo cách nói trong giới võ đạo, vũ khí hóa cảnh là vua của các loại vũ khí. Tôi đã đào rất nhiều môn phái cổ đại cũng không tìm được thứ này. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm cũng bất lực, anh cũng biết rằng mặc dù Diệp Thành có sức mạnh ma thuật rất lớn, nhưng anh ta cũng không phải là toàn năng. Xem ra chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy thôi. Ai, đi ra đây. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Lúc này, mặt theo đột nhiên gầm lên, mọi người nhìn lên, liền thấy một bóng người gầy gò đứng khuất bóng lối ra. Phòng giam, lo lắng nhìn, Trương Chí Lâm, cậu làm gì ở đây, ban an ninh đã trả lại trong sạch cho câu rồi, câu cồn không nhanh cút đi. Nhìn thấy người này, sắc mặt hội trưởng thứ hai hơi thay đổi, ông ta lo lắng hét lên. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trương Chỉ Lâm có chút run sợ, nhưng cắn chặt môi, không nhúc nhích một bước. Anh qua đây, Tần Trạm hiển nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, anh ra hiệu. Trương Chí Lâm co rúm người đi tới, sau đó quỳ rạp xuống mặt đất. Tần môn chủ, cảm ơn anh đã cứu tôi. Trương Chỉ Lâm sẽ luôn biết ơn ân đức của ngài. Anh ở đây chờ tôi, có chuyện gì sao? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cách chương.